Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tìm kiếm tinh thần thần dịch. Kỳ thực, đạo lăng to lớn nhất sức lực đến từ chính thôn thiên kinh văn. Cái môn này kinh văn hắn cảm giác ở tạo khí cảnh, sẽ bắt đầu rực rỡ hào quang. Hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu chuẩn bị tạo khí cảnh. Ở vận linh cảnh giới không tu hành đến một cái đáng sợ cấp độ, hắn cũng sẽ không tùy tiện đột phá. Không thảo luận những này, trước tiên tu luyện đi. Ta chuẩn bị bế quan mấy ngày, đến thời điểm hảo đi phía dưới tìm kiếm tinh thần thần dịch. Đạo lăng đối với hắn cười cợt, liền nhắm hai mắt, bắt đầu luyện hóa tinh thần thần dịch. Ở trong cơ thể hắn, từng viên một ngôi sao nhỏ vờn quanh, tràn ngập ngôi sao hào quang, từng viên một nặng vô cùng, thế nhưng tổ hợp lại với nhau, nhưng làm cho người ta một loại rắc rối phức tạp cảm giác. Theo tinh thần thần dịch tan ra, thì có từng sợi thần tính khí tức tuôn ra. Ngôi sao hấp thu loại này năng lượng thời điểm, bỗng nhiên ngưng tụ một phần. Hơn nữa có loại như ẩn như hiện uy năng đáng sợ muốn hiện ra. Quả nhiên đáng sợ, này tinh thần thần dịch không thiệt thòi là tinh túy nhất năng lượng. Có vật này ở, cái môn này thượng cổ dị tượng khẳng định có thể bay nhanh tu thành. Đến thời điểm thì có lực chiến tạo khí cảnh thực lực. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, bắt đầu luyện hóa tinh thần thần dịch, tăng cường thượng cổ dị tượng uy năng. Lâm Thi Thi đứng lên đến, đem động phủ mở ra một hồi, cuối cùng đem phong ở trên hư không bên trong túi bản nguyên tuyền nhãn lấy ra, đặt ở đại địa bên trong. Vật này mới ra hiện, này trong động phủ năng lượng lập tức dồi dào đứng dậy. Bản nguyên tuyền nhãn tựa hồ dẫn ra đại địa long mạch, đánh cắp ra lượng lớn tinh khí đất trời. Này bản nguyên tuyền nhãn vốn là đại địa dựng dục ra đến, nếu là không thể thời gian dài thu nạp năng lượng, cái này nguồn suối sẽ khô héo. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày trôi qua, đạo lăng trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một viên tinh thần cũng bắt đầu hiện ra uy năng, có một loại đáng sợ khí tức ở phụt lên. Đây là dị tượng tiểu thành dấu hiệu. Bất quá muốn tu luyện đến đại thành, còn cần rất nhiều tinh thần thần dịch mới được. Đạo lăng không có nóng lòng trước đi tìm, mà là luyện hóa thiên ngân thạch, bắt đầu tu luyện tam chuyển kim thân. Ngôi sao sông lớn phía dưới năng lượng quá cuồng bạo, nhất định phải dựa vào thân thể thần thông mới có thể xuống. Mấy ngày nay xích hỏa linh điểu vô cùng hưng phấn, luyện hóa tinh thần thần dịch, thực lực cũng tăng cường một đoạn dài. Hơn nữa xâm rót bản nguyên tuyền nhãn, huyết mạch của nó đều ở tăng cường. Cạc cạc, nếu có thể xâm phao đại đạo nguồn suối, chẳng phải là có thể ở cảnh giới này đăng phong tạo cực. Xích hỏa linh điểu cạc cạc cười. Nó biết nơi sâu xa nhất có cái cổ tông môn di tích, ở trong đó có cái đại đạo nguồn suối, mỗi lần mở ra thời điểm liền gây nên huyết chiến. Trong động phủ, linh khí mịt mờ, tinh khí tầng tầng, một con suối tỏa ra hào quang, tạo nên một phương phúc địa. Lâm Thi Thi bàn ngồi ở bên cạnh, tu hành ngày càng cường thịnh, toàn thân tuôn ra kiếm khí, nứt toát trời cao, càng là đáng sợ. Đạo lăng cũng ở bên cạnh tu luyện tam chuyển kim thân, hô hấp có lượng lớn năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể đều tỏa ra từng trận huyết khí vàng óng, như một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn tay nâng thiên địa, chịu đựng một loại đáng sợ áp lực, màu đồng cổ da rẻ ánh bạc phun ra, giống như từng cái màu bạc giao long ở nhảy lên. Khí tức cường thịnh vô cùng, trong cơ thể hắn từng cây xương cốt tỏa ra hào quang, màu bạc ngọc cốt vang lên cong cong. Mỗi một cái xương đều bị rèn luyện phi thường cứng rắn. Phổ thông bảo khí đều phách không nát. Cái môn này tam chuyển kim thân càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng luyện hóa 5 cân thiên ngân thạch, đã leo đến cảnh giới tiểu thành. Thân thể chỉ cần hơi động, liền như một tôn bảo khí như thế, không gì không xuyên thủng. Đạo lăng hai mắt mở, sờ sờ ra trên người, cảm giác một ít độ cứng. Hắn ở trong lòng thầm nói, hy vọng có thể tìm tới có đủ nhiều thiên ngân thạch. Như vậy liền có thể đem đệ nhị chuyển tu thành. Chỉ là đáng tiếc không có kim thân cấp độ. Bằng không môn thần thông này nhất định sẽ phi thường cường. Chủ yếu nhất nội dung mất. Đạo lăng phi thường tiếc hận. Muốn tìm được một môn cường hạn thân thể thần thông là khó khăn cỡ nào. Đặc biệt tam chuyển kim thân loại tầng thứ này. Tiểu tử này xuống. Ha ha. Giáo giác. Khẳng định ở phòng bị có người đánh lén hắn. Xích hỏa linh điểu cười ha ha đi tới. Khoảng thời gian này hắn không có chuyện gì liền đi ra ngoài đi bộ. Rốt cục theo dõi Thanh Giật Tuấn thành công. Phát hiện thừa dịp bóng đêm tiến vào ngôi sao sông lớn phía dưới. Nhất định là vì tìm kiếm tinh thần thần dịch. Ta cũng nên đi phía dưới nhìn. Đạo lăng đứng lên đến. Nói rằng, nghe vậy, Lâm Thi Thi mở mắt ra, nhíu mày nói, tinh thần bá thể nắm giữ một cái chiến y, hắn ở phía dưới chịu đựng áp lực khẳng định nhỏ vô cùng. Vạn nhất các ngươi ở phía dưới tao ngộ, phiền phức rất lớn, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đạo lăng gật gật đầu, thân thể biến mất ở nơi này, hiện tại vẫn là trời tối. Ngôi sao sông lớn chảy xuôi ở đại bên trong sơn cốc, tỏa ra mông lung vầng sáng, từng đạo tinh hà đang kịch liệt lăn lộn. Đạo lăng ánh mắt nhìn mặt sông, căn bản không do dự, trực tiếp nhảy đến bên trong. Bốn phía áp lực phi thường mạnh, nếu là kém một chút điểm người, phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Hai chân của hắn đột nhiên chìm xuống. Đi xuống mặt rơi xuống, càng là đi xuống mặt tiềm hành, loại áp lực này liền càng là đáng sợ. Chìm xuống một hồi, đạo lăng liền chú ý tới một cái màu bạc cái bóng ở đi xuống mặt chầm đi. Hắn không có cùng Thanh Giật Tuấn tiếp xúc, hơn nữa đổi một phương hướng, phía dưới này lớn vô cùng, mặt sông như một cái miệng giếng, mà phía dưới nhưng là một cái sông lớn. Đại địa đều bị đào hết rồi, đã tồn tại rất nhiều năm tháng, dẫn đến mỗi một nguồn năng lượng đều cuồng bạo cực kỳ, vô cùng áp lực vô tận dâng trào mà đến. Đạo lăng hai con mắt phun ra chớp giật, quanh thân bao phủ đầy trời ngôi sao, từng viên một treo lơ lửng ở bốn phía, mới ra hiện thời điểm, liền tuôn ra từng trận đáng sợ sức cắn nuốt. Đang điên cuồng thu nạp bốn phía năng lượng, chòm sao che lấp, đạo lăng sừng sững ở trong tiểu thế giới. Khí tức hung hăng, ngôi sao quay chung quanh hắn chuyển động, hắn khác nào một tôn tinh thần như thế. Bất động như sơn, quả nhiên có thể hấp thu năng lượng, ta chịu đựng áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đạo lăng ánh mắt nhìn từng viên một ngôi sao. Trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, muốn là nếu như vậy, bốn phía áp lực đối với hắn mà nói liền không phải đặc biệt lớn. Đạo lăng thân thể nhanh chóng đi xuống trước mặt đi, sắp tiếp cận dưới nền đất thời điểm, chòm sao đang run rẩy, từng viên một ong ong không ngừng, tựa hồ muốn nổ tung như thế. Nhận ra được tình cảnh này. Đạo lăng vội vã thu hồi dị tượng, này tứ phương không gian biên giới có một loại đáng sợ áp lực bạo xông lại, không nghi ngờ chút nào có thể ép sụp một ngọn núi. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn, màu đồng cổ da rẻ tỏa ra khiếp người chùm sáng, bốn phía áp lực đánh tới chớp nhoáng thời điểm, thân thể hắn đang chấn động. từng cái xương đều ở nổ đùng. Tinh thần bá thể chiến y quả nhiên đáng sợ. Đạo lăng trong đầu dùng mình. Thanh giật tuấn nhưng là ở phía dưới có thể ở lại 5 ngày a. Có thể tưởng tượng được chiến y sự đáng sợ. Hai chân của hắn rơi trên mặt đất. Con mắt cướp ở bốn phía. Trong này trắng xóa. Không trung phi thường rộng rãi. Mà khe ngang dọc. Có rất nhiều thủy động tồn tại. Phía dưới này sẽ có hay không có tinh thần thảo. Quả đấm của hắn hơi nắm chặt. Tinh thần thảo cũng có thể tăng lên trên diện rộng dị tượng. Trên người hắn còn có một cây sáu lá. Vẫn chưa từng vận dụng. Ở bốn phía dò xét một hồi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Này tinh thần thần dịch đều ở nơi nào ẩn giấu. Hắn như là cái không đầu ong vò vẽ bên trong tán loạn. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, đạo lăng có chút không chịu được. Này bốn phía áp lực thật đáng sợ. Hắn ăn một giọt bản nguyên nước quý. Cuồn cuộn không ngừng hơi thở sự sống tan ra. Hắn rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Tiếp tục ở bên trong đi khắp. Tại sao không có tinh thần bá thể ở nơi nào tìm tới? Hai cái canh giờ đi qua, đạo lăng cau mày, tìm rất nhiều nơi cũng không tìm tới. Hắn đều có chút hoài nghi có phải là bị Thanh Giật Tuấn cho cướp đoạt xong. Đạo lăng bước chân mới vừa nhấc lúc thức dậy, liền nghe đến một trận vang lên giòn giã. Hắn cặp mắt nghi hoặc nhìn sang, đây là một khối nham thạch bị hắn dẫm nát, nhưng là vừa nãy không dùng lực a. Hắn cảm giác có gì đó không đúng, liền đẩy ra vỡ vụn nham thạch. Trong này có hai giọt tinh thần thần dịch lăn xuống đi ra. Ông ánh long lanh, tỏa ra thần huy. Thấy cảnh này, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ xuống. Hắn có chút rõ ràng tinh thần thần dịch là làm sao hình thành. Khối đá này hắn phỏng chừng là tinh thần thạch. Tinh thần thạch có thể thôn phệ tinh thần chi lực tăng cường. Lâu dần đang ở bên trong tinh thần thần dịch. Khả năng lấy ra tinh thần thạch tinh hoa, dẫn đến khối quáng thạch này biến thành một cái xác không. Bên trong dĩ nhiên có hai giọt, đạo lăng vui dạo dực cầm lấy đến. Hắn không do dự, trực tiếp đem này hai giọt hấp thu. Hắn không giống như là tinh thần bá thể, cần từng bước một luyện hóa tăng cường thực lực. Đạo lăng chỉ cần di chuyển dị tượng hấp thu loại này năng lượng là có thể. Vì lẽ đó phi thường thuận tiện. Hết chương.